Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, 5 năm, nhoáng một cái 5 năm qua đi. Ninh Hinh năm nay 19 tuổi rồi, tu vi phải luyện khí đại viên mãn. Cùng nàng cùng một thời gian tiến tông môn bái nhập bên trong ngọn núi các đệ tử phần lớn trước sau. Trúc cơ thành công, Ninh Ý đã ở một năm trước trúc cơ thành công. Trong này càng xông ra đúng là Mục Ninh Nguyệt, bây giờ là trưởng môn năm đồ đệ, sau khi nhập môn năm thứ nhất liền trúc cơ thành công. Là cùng thời hạn trong hàng đệ tử người nổi bật, bây giờ là toàn bộ thiên nhất tông danh nhân. La gia La Xanh, Hàn gia Hàn Thành sóng to cũng theo sát phía sau trúc cơ thành công. Bây giờ hiện tượng chính là bái sư bái tốt nhất Ninh Hinh còn là một luyện khí tu sĩ. Đã có đây đối với so với, Ninh Hinh trong nội tâm cũng có chút sốt ruột đấy, sợ cho sư phó đại nhân mất mặt, bất quá nhà nàng sư phụ rất bình tĩnh, cũng không nói gì, còn an ủi nàng nói, từ từ sẽ đến không nóng này, tu luyện lúc mới bắt đầu muốn đem trụ cột đánh lao. 2 năm trước, Ninh Hinh mới đem toàn bộ Vân Hải Phong bên trên linh thực nhận thức giải xong. Bỏ ra nàng trọn vẹn 3 năm thời gian a. Nàng giải linh thực không giống với bình thường đệ tử như vậy. Bọn họ phần lớn chỉ cần có thể biết rõ đại khái mỗi năm. Giải cái dạng gì là được rồi. Ninh Hinh cần phải biết rằng những thứ này linh thực sinh hoạt tập tính. Sinh trưởng hoàn cảnh, chủ yếu công năng dược tính. Như thế nào cùng mặt khác linh thực phối hợp triển khai tác dụng. Đây là một môn hệ thống học vấn. Có điểm giống kiếp trước trung y, học được thứ đồ vật phần lớn là lý luận phương diện đấy. Thực tế đây kia bổn thượng không có, Ninh Hinh còn không có trúc cơ, còn không thể ra tông môn, cái này không có thực tế. Tất cả thứ đồ vật đều là quang kiêu ngạo. Trong lúc này Thanh Mộc Đạo Quân cũng không quá đáng hỏi tu luyện của nàng tiến trình. Nhường chính nàng lục lọi tiến lên, cũng không biết là đối với nàng đặc biệt có tin tưởng. Hay vẫn là thuộc về chăn dê ăn cỏ, bởi vì không thể xuống núi rèn luyện, đứng lâu ở một chỗ dù là cái chỗ này tuy đẹp cũng sẽ phiền đấy. Cho nên hắn thường xuyên biến hóa dung mạo tại tông môn trong khắp nơi du đãng. 5 năm thời gian cũng làm cho nàng đại khái đem thiên nhất tông đi dạo một lần. Đây còn phải đa tạ Lâm Lạc đưa hắn phi hành thú cấp cho nàng dùng. Bằng không thì với tu vi của nàng đoán chừng 1/3 thiên nhất tông đều đi dạo không hết. Ninh Hinh, hôm nay chúng ta còn tới dưới núi bày hàng vỉa hè chứ, Mục Thủy Lam hỏi. Nàng thích nhất trở lại Vân Hải Phong tìm Ninh Hinh rồi. Vân Hải Phong tốt nhất nhiều linh quả, nàng đến một lần Ninh Hinh sẽ lấy ra chiêu đãi nàng. Có khi còn có thể làm cho nàng đóng gói điểm đi. Những thứ này linh quả ở bên ngoài không dễ tìm, trước kia trong gia tộc thời điểm, gia gia thường xuyên sẽ cho mình một ít linh quả đỡ thèm. Đã tới thiên nhất tông, không có bái đến sư phụ, cái gì đều được tự lực gánh sinh, điều này làm cho Mục Thủy Lam ngẫm lại đều cảm thấy phải nước mắt. Tốt, ngươi không phải nói ngươi có thể chế tác tam phẩm linh phù chứ còn không có chúc mừng ngươi thì... Sao, ngoặc kép? Ha ha, ta chỉ là vừa sẽ 1-2 chủng, những thứ khác còn không quá quen thuộc đây, Thủy Lam có chút ngượng ngùng nói. Đây có cái gì, mẹ ta kể rồi, mặc kệ học cái gì đều là ai có thể sinh trùng hợp. Ngươi muốn ngươi bây giờ mới luyện khí 11 tầng có thể chế tác trúc cơ tu sĩ sử dụng linh phù. Điều này nói rõ cái gì, giải thích rõ ngươi đang ở đây chế phù bên trên rất có thiên phú a. Ừ, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng đấy. Trước kia thường xuyên lười nhác không tu luyện Thủy Lam tiểu thư cũng biết cố gắng. Ngoặc kép, ngươi cũng đừng cười ta. Hiện tại tuy có gia tộc cung cấp, có thể đại đa số vẫn phải dựa vào chính mình nha. Ninh Hinh vì gia tăng lịch duyệt cùng đạt được càng nhiều nữa tri thức. Liền thường xuyên cùng Mục Thủy Lam hai người đến Thiên Nhất Tông dưới núi bày hàng vỉa hè. Do vì Thanh Mộc Đạo Quân duy nhất đồ đệ, Ninh Hinh tại Thiên Nhất Tông bên trong ngọn núi vẫn tương đối nổi danh đấy. Vừa mới bắt đầu là bởi vì hắn có một cường đại sư phó. Về sau là vì nàng tốc độ tu luyện, hiện tại trong tông thì có vừa hiện giống như, ví dụ như bên trong ngọn núi một đệ tử trúc cơ thành công. Trong nội tâm sẽ thật cao hứng, nghĩ đến chính mình so với hóa thần trưởng lão đồ đệ tốc độ tu luyện nhanh hơn. Một đệ tử tu luyện không cách nào đột phá, trong nội tâm phiền muộn, lại sẽ nghĩ tới, Ninh Hinh phải hóa thần trưởng lão đệ tử, nàng cũng còn không có trúc cơ đây. Không nóng này, có thể nói Ninh Hinh khích lệ lấy tông môn bên trong vô số đệ tử a. Vì giảm bớt cho hấp thụ ánh sáng dẫn, Ninh Hinh thường xuyên đem chính mình biến thành cái khác bộ dáng. Sau đó mới đến tông môn chân núi bày hàng vỉa hè. Nơi này là chênh lệch tông môn phải qua đất mỗi ngày đều người đến người đi đấy. Có tông môn đệ tử ra ngoài rèn luyện, cũng có ra ngoài rèn luyện đệ tử hồi tông, còn có chính là chút ít đi dạo đệ tử, cho nên có rất nhiều môn nội đệ tử ở chỗ này bán ra thứ đồ vật, hoặc là trao đổi thứ đồ vật, cũng thường xuyên có người ở nơi đây tiến hành tổ đội làm nhiệm vụ. Các đệ tử nguyện ý đến nơi đây mua sắm dị vật, chủ yếu là những thứ kia bình thường so với tông môn phường thị bên trên mua bán tiện nghi. Những thứ kia đại đa số đều là đệ tử mình làm đấy. Tựa như Mục Thủy Lam liền thường xuyên đem nàng chế tác linh phù cầm đến nơi đây bán. Ninh Hinh, ta làm sao thấy được ngươi vẫn còn bán trận bàn a? Chính ngươi làm hay sao? Ngoặc kép, đều là một ít cấp thấp trận bàn. Đợi lát nữa ngươi cầm hai cái trở về, miễn cho dùng tiền đi ra bên ngoài mua. Ngươi như thế nào còn học trận pháp a? Ta nói tốc độ tu luyện của ngươi như thế nào không bằng những cái kia đơn linh căn đệ tử đây. Hóa ra ngươi đem thời gian hoa tại học trận pháp cùng luyện đan lên. Không có tốn bao nhiêu thời gian, chính là tu luyện được nhàm chán thời điểm mới lấy ra nghiên cứu một chút. Ngươi hay vẫn là hảo hảo tu luyện a? Không phát hiện hiện tại Mục Ninh Nguyệt cùng Mục Ninh Hạo rất hiếm có ý a? Sư phụ ngươi không nói ngươi sao? Ngoặc kép. Sư phụ ta chưa nói ta à, hắn để cho ta đánh lao trụ cột đây. Ninh Hinh hiện tại bán ra chủ yếu là một ít cấp thấp linh dược cùng cấp thấp linh đan. Thích hợp đại bộ phận luyện khí đệ tử, nàng hiện tại mượn nhờ địa hòa, có thể luyện được tam phẩm đan dược, cơ bản cam đoan 80% trở lên xuất phẩm dẫn. Hầu như sẽ không xuất hiện hạ phẩm đan cùng trung phẩm đan. Toàn bộ đều là thượng phẩm hoặc cực phẩm đan dược. Bất quá đây kết quả là thành lập tại Ninh Hinh tai họa vô số Vân Hải Phong linh dược phía trên. Xem Trọng Lâm là cực kỳ đau lòng. Nàng bây giờ chủ yếu tinh lực đều tập trung ở luyện đan phương diện. Chẳng qua là ngẫu nhiên cũng sẽ nghiên cứu một chút trận pháp phù lục gì gì đó. Cho nên chăn đệm nằm dưới đất bên trên cũng sẽ xuất hiện cấp thấp phù lục cùng cấp thấp trận bàn. Bày quầy bán hàng thời điểm, có thể nghe được trong môn các loại bát quái, hoặc là trong tông môn trưởng lão, hoặc là tông môn bên trong những cái kia con cưng của trời, hoặc là ngoại môn một gia hắc mã, các loại tin tức đủ loại, linh lung bí cảnh sắp mở a, cũng không biết lần này có bao nhiêu danh ngạch phân cho ngọn phía ngoài, một cái ngọn phía ngoài. Đệ tử nói ra. May mắn lần trước tuyển nhận bên trong ngọn núi đệ tử đại đa số đều trúc cơ rồi. Bằng không thì ngọn phía ngoài danh ngạch ít hơn, cái khác đệ tử lập tức nói ra. Chính là, bên trong ngọn núi đệ tử tu luyện tài nguyên nguyên bản liền so với ngọn phía ngoài tốt. Mỗi lần có bí cảnh mở ra còn muốn cùng ngọn phía ngoài tranh giành. Ai gọi bọn hắn so với chúng ta có bối cảnh đây? Có bí cảnh muốn mở ra, còn giống như phải chỉ có luyện khí kỳ đệ tử mới có thể tiến nhập bí cảnh. Biết rõ tin tức này sau Ninh Hinh thật cao hứng, nàng cuối cùng có thể đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm rồi. Tại Mục Phủ, tại Thiên Nhất Tông, Ninh Hinh một lần cũng không có rèn luyện qua, điều này làm cho nàng có chút dục dịch, hôm nay sớm chút thu quán. Đi về hỏi Lâm Lạc cái này linh lung bí cảnh là chuyện gì xảy ra. Hết chương.